Cuộc sống 12 chòm sao, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Từ Choàng, hai chân của mình qua cô Thiên Bình, cô ngả người ra phía sau để xem bộ phim lãng mạn Hàn Quốc. Thỉnh thoảng cô bật dậy đút cho Thiên Bình chút bỏng ngô. Đôi mắt của Thiên Bình thì không rời khỏi màn hình laptop, còn đôi mắt của Song Từ thì không thể tách khỏi màn hình TV. Được một lúc thì Song Từ thở dài, Thiên Bình hư thế. Không chơi với Tử Nhi ta đây mà lại chơi với cái laptop thế kia. Tớ nghiện game này lắm, cậu chơi cùng tớ nhé. Thiên Bình mỉm cười thè lưỡi. Song Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Bình lại vừa quay lại game. Cô thở dài rồi nhìn một lúc vào màn hình laptop. Thiên Bình cô hét lên, sao cậu lại kết hôn với một đứa nhỏ không quen biết thế kia. Còn vợ vợ chồng chồng thế kia, chưa gì đã tính đến chuyện ngoại tình rồi hả. Thiên Bình bỗng nhiên rời mắt khỏi laptop. Thế cậu, chơi game cùng tớ đi. Tớ sẽ bỏ nó luôn cho cậu xem. Thiên Bình vừa dứt lời thì một dòng điện chạy qua người anh. Anh nuốt nước bọt rồi nhìn khuôn mặt đang đầm đầm sát khí của Song Tử. Song Tử đưa bàn tay mềm mại của mình lên vuốt khuôn mặt điểm trai của Thiên Bình rồi nhéo một cái thật đau không thương tiếc. Chưa cưới mà cậu đã ngoại sơ tình rồi. Láo, quả này phải phạt, hích hích, tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi ạ. Thiên Bình méo mặt xin lỗi rối rít nhưng có vẻ như khuôn mặt vẫn chưa lộ vẻ nguôi giận. Hừm, tớ ghen rồi đó, biết thế không thèm yêu Thiên Bình nữa. Song Từ quay lưng lại với Thiên Bình, cô chờ đợi, nhưng rồi 5 phút trôi qua trí tò mò của Song Từ đã bay đến. Không kìm được lòng, Song Từ quay lại thì giật cả mình rồi mỉm cười. Cậu bé Thiên Bình đang che mặt bằng một tờ giấy với dòng chữ nắn nót. Vợ Song Từ kêu của chồng Thiên Bình xấu xí, cho chồng xin lỗi ạ, hết, chồng biết lỗi rồi ạ, chồng chia tay liền. Song Từ mỉm cười nhẹ rồi tiến gần lại anh. Hôn gián tiếp lên môi anh qua tờ giấy mỏng manh, lúc ấy hai, trái cà chua, đang thi nhau khoe sắc đỏ của mình, cách chương.